Chương 374, Ly Trần thân phận chân thật. Ta Bác Thiên Đế Quân cả đời, chưa bao giờ nói láo qua lời nói. Lâm Phàm thập phần lạnh nhạt nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó cùng với bình thản nói, trong thanh âm không có chút nào gợn sóng, phảng phất chỉ là như nói một món tầm thường sự tình. Viên Hoàng nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn thập phần khẩn trương nắm quả đấm, có lòng muốn mở miệng, lại cũng không biết nên như thế nào kể lể. Lâm Phàm, Viên lão là bổn tọa bằng hữu, coi như chắc cũng là ngươi trưởng bối, nếu là có thể trợ giúp một chút lời nói, ngươi thì giúp một chút đi. Trần Hy do dự một chút, sau đó hướng về phía Lâm Phàm nói một câu. Trần Hy cùng Bản Sơn Thánh Viên nhận biết thời gian rất sớm, cho dù Bản Sơn giờ phút này Thánh Viên đã không nhớ rõ, nhưng là Trần Hy đối với Viên Hoàng, hay lại là cảm giác thập phần thân cận. Sư Tôn, mặc dù ta có biện pháp, nhưng là lấy bây giờ ta thực lực, thực ra cũng không giúp được Viên lão cái gì. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là cung kính hướng về phía Trần Hy bái một cái, sau đó đàng hoàng nói. Thực lực của ngươi, đại khái cần phải bao lâu có thể khôi phục? Trần Hy khẽ gật đầu một cái, cũng không có quá nhiều cưỡng bách, mà là theo miệng hỏi. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, ngàn năm trong khoảng, hẳn là được rồi. Lâm Phàm hơi suy tư một phen, sau đó thì cho Trần Hy một cái câu trả lời chính xác. 1000 năm sau thời gian này thật đúng là dài đủ. Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn nhẹ nhàng nỉ non rồi 2 tiếng, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Không dài không dài, không có chút nào trưởng, 1000 năm mà thôi, thời gian này ngắn rất. Đừng nói là 1000 năm, coi như là 1 vạn năm, 10 vạn năm lão viên ta cũng nguyện ý chờ đợi. Viên Hoàng cười hắc hắc 2 tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt tràn đầy là một loại không khỏi thần sắc. Đồng thời trong lòng Viên Hoàng cũng hết sức tò mò, Trần Hy cái này tiểu đệ tử rốt cuộc là thân phận gì? Hắn nói thực lực của hắn yêu cầu 1000 năm mới có thể trở về Tơ Y đi nhờ phòng, mà thời kỳ tột cùng hắn, lại nên là thực lực gì nếu hắn nhận biết Thuần Dương Đạo Tổ, hơn nữa còn cùng Thuần Dương Đạo Tổ một mực đối nghịch. Phòng trưng hắn thực lực chân thật, hẳn đã vượt qua toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đi. Ngay ta Y Viên Hoàng suy tư lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên đông lại một cái. Sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ly Trần. Chỉ thấy Ly Trần đầu quang ngốc ngốc, mà ở kia chân bóng đầu trên, có một cái thập phần xinh xắn chữ vạn. Cái kia chữ vạn nhìn thập phần xinh xắn tinh xảo, nếu không tử quan sát kỹ lời nói, thậm chí căn bản không phát hiện được. Viên Hoàng chăm chú nhìn Ly Trần đầu, mắt không hề nháy một cái, thậm chí theo bản năng còn ngừng thở. Viên lão, ngài lao tổng nhìn ta chằm chằm làm gì? Ly Trần cũng là phát hiện có cái gì không đúng. Hắn rụt cổ một cái, sau đó nhìn Viên Hoàng liếc mắt. Hư, ngươi đừng nói trước. Viên Hoàng cũng không để ý tới Ly Trần, mà là bước nhanh đi tới Ly Trần bên người, chăm chú nhìn đầu hắn không rời mắt, thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Ly Trần bị Viên Hoàng dáng vẻ giật mình, hắn theo bản năng lui về phía sau 2 bước, cả người trực tiếp tựa vào góc tường bên trên, thậm chí ngay cả thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Ly Trần cho tới nay đều là Thiên Đế Tông nhân vật số má, hắn không sợ trời không sợ đất, bây giờ cuối cùng là gặp một cái khắc tinh. Ha ha, thú vị, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Chưa tới tốt sau một hồi, Viên Hoàng đột nhiên cười to 2 tiếng, hắn vỗ một cái Ly Trần bả vai, giọng thập phần nghiền ngẫm. Viên lão, ngài kết quả nhìn ra được gì? Trong lòng Ly Trần cũng hơi nghi hoặc một chút, vì vậy hắn hướng về phía Viên Hoàng hiếu kỳ hỏi. Ly Trần cho tới bây giờ cũng chưa có cạo qua đầu trọc, cho nên cũng không biết, thực ra ở trên đỉnh đầu của mình, có một cái tiểu tiểu vạn tự ấn. Không thể nói. Viên Hoàng khẽ lắc đầu một cái, sau đó thập phần nghiền ngẫm nhìn Ly Trần, khoe miệng thậm chí có vẻ mỉm cười hướng lên nâng lên. Mọi người bị Viên Hoàng cái bộ dáng này làm có chút không giải thích được, cho nên bọn họ cũng rối rít tiến tới góc mặt, bắt đầu quan sát đỉnh đầu của Ly Trần. Lâm Phàm cùng Trần Hy cũng theo bản năng nhíu mày một cái, trong lòng như có điều suy nghĩ, về phần Lô trưởng lão, là hay lại là vẻ mặt ngộng bức vẻ. Chân bóng, liên căn cọng lông cũng không có à, thật không biết có cao ý gì có thể nhìn lò trưởng lão điếu môi, sau đó vẻ mặt vẻ khinh bị nói. Cùng lúc đó, Lô trưởng lão thậm chí còn len lén đưa ra 2 ngón tay, hung hăng gõ một cái Ly Trần đầu. Ken ken giống như kim thạch giao minh như vậy âm thanh vang lên. Khiến cho mọi người tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc. Ly Trần đầu, phát ra ngoài lại là loại thanh âm này, giống như một cái to lớn thiết xác. Lư Láo Ca, ngươi không việc gì gõ ta làm gì? Ly Trần có chút bị đau xoa xoa đỉnh đầu của mình, sau đó thở phì phò hướng về phía Lô trưởng lão nói. Cách lão đệ, ngươi đầu, phắt. Sáng lên Lô trưởng lão kinh hô thành tiếng, hắn trực tiếp bưng kín miệng của mình, sau đó vẻ mặt mộng bức vẻ hướng về phía Ly Trần nói. Phát quang ngươi đùa gì thế, ta đầu làm sao có thể sẽ phát quang, ta lại là không phải cây. Đến Ly Trần phủi Lô trưởng lão liếc mắt, sau đó thở phì phò nói một câu. Trong phòng bầu không khí thập phần quỷ dị, mọi người tất cả đều chăm chú nhìn Ly Trần, khiến cho hắn cảm giác trong lòng rất là sợ hãi, vì vậy liền từ trong ngực xuất ra một quả gương, bắt đầu tự mình chiếu đứng lên. Ừ, hay lại là như vậy. Anh Tuấn tiêu sái Ly Trần hết sức hài lòng sờ một cái chính mình gò má, sau đó tự tin vô cùng nói một câu. Nhưng là rất nhanh, Ly Trần biểu tình liền cứng ngắc ở, hắn con mắt trừng đại đại, miệng cũng theo bản năng mở ra. Ngoà tào ta đầu lại thật ở phát quang. Ly Trần khiếp sợ không gì sánh nổi địa nói một câu, thậm chí theo bản năng từ dưới đất nhảy lên, cả người biểu tình đều là mộng bức. Vừa lúc đó, đỉnh đầu của Ly Trần trên cái kia tiểu tiểu vạn tự ấn đột nhiên trưởng lớn hơn một vòng, nhàn nhạt kim màu xám ở phía trên lưu chuyển, nhìn thập phần thần diệu. Trần Hy lông mày nhíu chặt lên, nàng từ trên người Ly Trần, cảm thấy một cổ hết sức quen thuộc. Phật gia Trần Hy nhìn Ly Trần, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong lòng đang nghi ngờ đồng thời, cũng có nồng nặc không hiểu. Ly Trần lại cùng Phật gia có quan hệ, nhưng hắn là không phải Bắc Hoang khu vực thiên tài luyện dược sư sao, mà Phật gia phần lớn đều tại Tây Thổ khu vực, nơi đó mới là chân chính Phật đạo thánh địa, có vô số tự viện cao vút trong đó. Đang lúc này, Trần Hy cảm giác mình chữ vật không gian chung một trận dị động, một quả quang sán Phật đà hư ảnh hiện ra. Lão Hòa Thượng, ngươi có biết hay không đây là chuyện gì xảy ra, tại sao Ly Trần trưởng lão hội cùng Phật gia có liên quan? Ly Trần trưởng lão kết quả là người nào? Trần Hy ở trong lòng trầm ngâm một tiếng, hắn giọng hết sức nghiêm túc, cả người tâm thần cũng nói lên. Nguyên lai là bạn cũ, thật đúng là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi thì đã thành cái bộ dáng này. Cái kia Phật đà hư ảnh cũng không trả lời thẳng Trần Hy lời nói, mà là đột nhiên cười một tiếng.